Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1046, Huyền Thánh ký tên. Góc truyện audio.com, nói lên ngự đao thuật Tống Thư Hàng đã từng thể nghiệm qua một lần lâm thời bản ngự kiếm thuật vật kia là Thông Huyền Đại Sư tiến hành. Giảm xuống ngự kiếm thuật sử dụng cấp bậc, thí nghiệm sau khi thất bại sản phẩm, về sau đại sư lại đưa nó cải tiến một cái, để dùng cho các đệ tử sớm thể nghiệm. Ngự kiếm thuật, sử dụng, đê giai đệ tử có thể thông qua khởi động khẩu lệnh. Chú văn, thủ ấn, tạm thời sử dụng thể nghiệm ngự kiếm thuật thần kỳ. Bất quá Tống Thư Hàng cảm giác cái kia, lâm thời ngự kiếm thuật cùng hắn nói là thể nghiệm ngự kiếm thuật ngược lại càng giống là điều khiển phi kiếm. Ngự kiếm thuật nhìn cùng điều khiển phi kiếm ở giữa, hoàn toàn chính xác có rất nhiều chỗ tương tự. Một cái thông qua điều khiển khống chế phi kiếm, một cái khác chỉ cần tu sĩ hơi chuyển động ý nghĩ một chút kiếm tùy tâm động lấy địch thủ cấp ở ngoài ngàn dặm. Cái sau lộ vẻ càng đẹp trai hơn một chút. A thập lục tế ra nàng bản mệnh bảo đao, nàng bảo đao thuộc về đoàn đao loại tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Theo nàng tâm ý khẽ động đoàn đao tự động ra khỏi vỏ tại bên người nàng dạo qua một vòng. Tống Thư Hàng, thập lục ngươi học tập ngự đao thuật lúc dùng liền là nó. Tống mỗ người cảm giác học tập ngự đao thuật hoặc ngự kiếm thuật sử dụng loại này cỡ nhỏ. Bảo đao, hoặc là, phi kiếm, sẽ có hay không có điểm khuyết thiếu cảm giác an toàn. Bởi vì đoàn đao cỡ nhỏ phi kiếm thể tích tương đối nhỏ, dẫm lên trên lúc phi hành trong lòng không vững vàng. Nếu như có thể mà nói Tống Thư Hàng hy vọng mình có thể sử dụng cánh cửa cự kiếm. Đao, để luyện tập ngự đao thuật dạng này ngự kiếm hoặc đao lúc phi hành, dẫm lên cũng sẽ đặc biệt ổn, không cần sợ đạp hụt cái gì. Tô Thị A thập lục trả lời. Đương nhiên rồi, tại tu luyện ngự đao thuật lúc dùng bản mệnh bảo đao để luyện tập lúc có thể càng nhanh nắm giữ. Ngự đao thuật, khiếu môn, dù sao bản mệnh pháp khí cùng mình tâm ý tương thông, phối hợp độ cũng càng cao. Nói xong, nàng đoàn đao bên trên có độn quang hiển hiện hóa ra đủ để cho nàng cùng Tống Thư Hàng đứng yên không gian. A thập lục giơ chân hướng về phía trước phóng ra một bước đoàn đao chủ động bay đến nàng dưới chân, đem nàng thân hình nâng lên. Sau đó, nàng mỉm cười, lộ ra một cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Lên đây đi ta dẫn ngươi đi thích hợp tu luyện ngự đao thuật địa điểm. Tống Thư Hàng hít một hơi thật sâu, đi theo nhẹ nhàng nhảy lên, đạp vào đoàn đao độn quang phía trên. Đứng vững vàng, Tô Thị A thập lục nói. Sau đó, đoàn đao có chút trầm xuống, đao mang tăng vọt phóng lên tận trời tốc độ thật nhanh. Tốc độ này, dây phá trăm mã. Tốc độ tức là chính nghĩa, vô luận là cái gì độn thuật nhanh tức là hết thảy chân lý. Thập lục ổn một chút, Tống Thư Hàng nói, buổi trưa thời gian rất dư giả, không cần nóng lòng nhất thời. Mà lại, A thập lục là tân tài xế, lại thêm dưới chân. Độn quang, diện tích tương đối nhỏ, hắn dẫm lên độn quang thời điểm cảm giác an toàn không phải rất đủ. Yên tâm đi, không có việc gì. Ta tấn thăng tứ phẩm về sau, đã triệt để nắm giữ ngự đao phi hành thuật ngươi không cần sợ, nhìn phía trước không nên nhìn dưới thân. Tô Thị A thập lục tự tin nói. Có lẽ là A thập lục một mặt tràn đầy tự tin, Tống Thư Hàng thoáng an tâm một chút. Góc truyện audio.com, đoàn đao độn quang chở Tô Thị A thập lục cùng Tống Thư Hàng càng bay càng cao, mấy hơi thở sau đã đạt đến ngàn mét trở lên không trung. Sau đó, đao quang lướt lên, hướng phía tây nam phương hướng thẳng tắp tiến lên. Chúng ta muốn đi đâu? Tống Thư Hàng hỏi, Tô Thị A thập lục thanh âm thanh thúy trả lời, ta cũng không biết chỗ kia tên gọi là gì ta tối hôm qua lấy. Giang Nam Đại học thành. Làm trung tâm, hướng một cái phương hướng thẳng tắp phi hành, đã tìm được một chỗ yên tĩnh. Cũng ở nơi đó bày ra huyễn trận, chúng ta ở nơi đó có thể luyện tập. Ngự đao thuật, Tống Thư Hàng yên lặng nhẹ gật đầu. Tô Thị A thập lục mặc dù là tân tài xế, nhưng là nàng tại ngự đao phi hành bên trên rất có thiên phú tốc độ nhanh, phi hành bình ổn. Cái này thật to hóa giải Tống Thư Hàng chứng sợ độ cao triệu chứng. Bay nha bay, ước chừng bay hơn 2 phút đồng hồ. Còn chưa tới sao, Tống Thư Hàng hỏi, dưới chân, độn quang, diện tích cứ như vậy hơi lớn, hắn không tự chủ được tới gần A thập lục một chút. Còn kém một chút xíu, lập tức liền muốn tới, Tô Thị A thập lục giòn tiếng nói, đồng thời trong nội tâm nàng cũng âm thầm đã thả lỏng một chút. Nàng mặc dù triệt để nắm giữ, ngự đao thuật nhưng là dẫn người trên không trung bay, vẫn là lần đầu. Tại mang Tống Thư Hàng thượng thiên thời điểm kỳ thật trong nội tâm nàng vẫn là thoáng có chút khẩn trương. Dưới mắt lập tức liền muốn tới mục đích lên đường bình an, cho nên A thập lục trong lòng cũng chậm một hơi. Đợi chút nữa A thập lục cẩn thận phía trước có đồ vật. Lúc này Tống Thư Hàng đột nhiên lên tiếng nói. Chỗ nào, Tô Thị A thập lục nghi hoặc hỏi, nàng đưa mắt nhìn lại nhưng không có nhìn thấy bất kỳ vật gì. Tống Tư Hàng, ngay phía trước tầng mây bên trong có cái gì, trước giảm tốc nếu không chúng ta sẽ đụng vào. Trong lúc nói chuyện Tống Tư Hàng trong đan điền viên kia. Thánh ấn, có chút hiện sáng, giống như tại thiên kiếp thế giới. Huyền thánh, trạng thái lúc thánh ấn quang huy vì Tống Tư Hàng tăng thêm một tầng nhàn nhạt uy nghiêm. Tô Thị A Thập Lục bấm một cái pháp ấn, dưới chân độn quang nhanh chóng giảm tốc cuối cùng lơ lửng vào hư không bên trong. Đồng thời A Thập Lục con ngươi nhìn về phía trước tầng mây, nhưng là nàng vẫn như cũ không thấy gì cả. Là Tống Tư Hàng nhìn thấy cái gì ảo giác, lại hoặc là Tống Tư Hàng thấy được nàng không cách nào nhìn thấy đồ vật. Đang lúc Tô Thị A Thập Lục suy tư thời khắc phía trước tầng mây bên trong có từng đầu dạng sợi rễ vật thể dọc theo người ra ngoài. Những này sợi rễ linh hoạt dãy rủa như là từng đầu trường xà. Bọn chúng ngay từ đầu đều ở vào ẩn thân, trạng thái, hiện tại chủ động hiện thân. Tô Thị A Thập Lục thân thể có chút cong lên, liền như là con báo, vận sức chờ phát động. Không cần quá mức khẩn trương, đối phương hẳn không có ác ý, Tống Tư Hàng ôn nhu nói. Có thể là trên người hắn có thể dọc theo hoa sen sợi rễ nguyên nhân, cùng là sợi rễ nhất tộc cho nên hắn có thể từ tầng mây bên trong những này sợi rễ trên thân, cảm giác được rất rõ ràng thiện ý. Tống Tư Hàng vừa dứt lời, tầng mây bị toàn bộ lột ra. Một gốc vẻn vẹn có cao hơn 1 mét cây nhỏ xuất hiện tại hắn cùng Tô Thị A Thập Lục trước mặt. Cây nhỏ thân thể rất nhỏ, nhưng nó sợi rễ lại lớn khoa trương. Nó rễ cây nhìn qua không có chủ thứ phân chia, thân một đầu sợi rễ đều có gần dài 60 mét độ. Góc truyện audio.com, lúc này sợi rễ của nó đâm vào chung quanh trong tầng mây, tựa hồ đang hấp thu một loại nào đó linh lực tiến hành tu luyện. Nguyên lai là gốc đang tu luyện thụ yêu, là chúng ta không cẩn thận xâm nhập đến nó tu luyện khu vực. Tô Thị A Thập Lục nói ra. Các ngươi tốt, lúc này, cái này gốc cây nhỏ chủ động lên tiếng nói. Không có ý tứ, hai vị đạo hữu, ta vừa tiến vào mảnh này tầng mây tiến hành tu luyện còn chưa kịp tới bố trí xuống trận pháp nhắc nhở đi ngang qua đạo hữu. Ta, ngài là bá Tống Huyền Thánh, bởi vì, nhân tiền hiển thánh, di chứng tương lai trong 1 năm chư thiên vạn giới người tu luyện chỉ cần thấy được Tống Tư Hàng, liền sẽ biết đại danh của hắn. Bá Tống Huyền Thánh, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngài. Cây nhỏ kích động nói, ngài hôm qua hiển thánh lúc giảng giải, đạo tạng thực sự quá tuyệt vời, ta mặc dù có rất nhiều địa phương nghe không hiểu, nhưng là ta thu hoạch to lớn vô cùng. Có ngài về sau ta cảm giác mình trùng kích ngũ phẩm cảnh giới thì càng có hy vọng. Không nghĩ tới hôm nay lại đang nơi này gặp được ngài, ta thật sự là quá may mắn. Cây nhỏ kích động nói năng lộn xộn, toàn thân lá cây đều run rẩy lên, so với fan cuồng gặp gỡ chân ái minh tinh còn kích động hơn. Cái này gốc nhỏ thụ yêu thực lực cùng đậu đậu không sai biệt lắm, ở vào 4 tấn 5 cửa ải. Vừa rồi ẩn thân năng lực là nó một loại đặc thù chủng tộc thiên phú, tại nó toàn lực ẩn thân lúc liền Tô Thị A Thập Lục đều không có phát giác nó. Không khách khí, Tống Tư Hàng duy trì mỉm cười, thản nhiên nói. Bá Tống Huyền Thánh ta có thể xin ngài cho ta ký tên sao? Lúc này, cây nhỏ trông đợi nói. Nói xong lúc nó toàn thân lại kích động run không ngừng. Tống Tư Hàng rất lo lắng nó còn như vậy kích động quay xuống đi có thể hay không đem lá cây đều diêu quang. Ký tên, người muốn ký đây, Tống Tư Hàng hỏi, ngài có thể đánh dấu trên người của ta sao? Cây nhỏ chờ đợi hỏi, nếu là có thể mời vị này. Ngàn năm đệ nhất thánh, cho nó lưu lại ký tên, nó cảm giác mình tới lúc độ kiếp liền sẽ càng có lòng tin. Trước kia nghe nói qua có fan cuồng hy vọng minh tinh có thể ký tên đến y phục của các nàng bên trên, giống cái này gốc cây nhỏ dạng này trực tiếp yêu cầu ký ở trên người Tống Tư Hàng thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Tốt A Thập Lục ngươi có mang bút sao? Tống Tư Hàng hỏi, không mang, Tô Thị A Thập Lục nhún vai, ta cũng không mang, Tống Tư Hàng nhìn về phía gốc kia cây nhỏ nhìn qua càng không khả năng mang bút. Bá Tống Huyền Thánh, ngài đợi chút nữa. Lúc này, cây nhỏ một cái nhánh cây dọc theo người ra ngoài, liền như là cánh tay chỉ đồng dạng bóp lấy mình một tiết nhánh cây, sau đó dụng lực một chiết. Ba, một tiếng vang giòn, một tiết thật dài nhánh cây bị nó bẻ. Nhánh cây bên trong, có mực nước đồng dạng nhựa cây ngưng tụ không tan. Nhìn qua luôn cảm giác rất đau bộ dáng. Bá Tống Huyền Thánh, ngài nếu như không chê, mời dùng ta nhánh cây cho ta ký cái tên được không? Cây nhỏ mong đợi nói. Không có vấn đề, Tống Tư Hàng đáp, cái này cây nhỏ vì một cái ký tên đều làm đến loại trình độ này, để cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Muốn ta đưa ngươi đưa đến cây nhỏ bên người sao? Tô Thị A Thập Lục dùng, truyền âm nhập mật, dò hỏi, Tống Tư Hàng bây giờ còn chưa học được, ngự đao thuật còn không cách nào phi hành trên không trung. Không có việc gì, điểm ấy khoảng cách ta vẫn là có biện pháp đi qua. Tống Tư Hàng trả lời, góc truyện audio.com. Sau một khắc, Tống Thư Hàng nhấc chân trong hư không đạp mạnh. Bước ra một bước, lúc trong hư không linh khí thật nhanh ngưng tụ, dưới chân hắn hóa ra một đóa tinh xảo hắc liên. Hắc liên lập lòe tỏa sáng, như hắc thủy tinh tạo thành. Một bước tối sầm sen, mà khi Tống Thư Hàng lại bước ra một bước, lúc lại sẽ có mới hắc liên tại hắn túc hạ nở rộ. Mà sau lưng cũ hắc liên thì sẽ ở trong nháy mắt phân tán, hóa thành cánh hoa tiêu tán ở trong hư không. Tuổi trẻ Thụ Yêu thấy cảnh này, càng thêm kích động lên. Mà nơi xa Tô Thị A Thập Lục nhìn như bình tĩnh, trên thực tế một mực duy trì cảnh giác trạng thái. Nếu là cái này Thụ Yêu dám tập kích Tống Thư Hàng, nàng có thể ngay đầu tiên đối Thụ Yêu khởi xướng tiến công. Tống Thư Hàng mấy bước đi tới Thụ Yêu bên người, đưa tay từ Thụ Yêu trong tay nhận lấy chi kia nhánh cây. Tống Thư Hàng một mặt bình tĩnh, nhưng trên thực tế, đáy lòng của hắn cũng duy trì cảnh giác. Dù sao, Bạch Tôn Giả buổi sáng cho hắn tính một quẻ, nói hắn gần đây bên trong có thể sẽ có chút ít phiền phức. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không nha. PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.